Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 1372, Thiện Lương khuê mật 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Tịch cũng không có giống oanh hồi như vậy, thực sự, một đáp ứng liền vội vàng rời đi quá tù sao biết rõ Chu Mẫn Na là không có hảo ý, hơn nữa tiền lương cũng đã phát cho chính mình, đem nên làm nên mua đều chuẩn bị một chu tơ Lâm Tịch mua đồ vật cũng không nhiều, chạy hai chuyến thuốc đông y cửa hàng. Mua một bộ châm cứu châm cùng với một ít khi tất yếu có thể cần dùng đến dược liệu. Không có cách, tiến vào trung tâm vũ trụ bên này nhiệm vụ lúc sau, bọn họ sở hữu chấp hành giả phân phối vật phẩm tất cả đều là thống nhất chế thức, lương khô, nước, thường dùng dược phẩm, sợi dây, cùng loại với rừng cây chi vương tổ hợp đao cụ, bên trong mang theo một ít giã ngoại cầu sinh cơ sở vật phẩm. Sở dĩ Lâm Tịch cần phải những cái đó đồ vật, chỉ có thể tiến vào nhiệm vụ về sau mua sắm. Bởi vì cho dù là ngươi trước tiên mua sắm được rồi tồn tại không gian chứa đồ bên trong, lần tiếp theo tiến vào nhiệm vụ cũng trực tiếp cho ngươi quét đi. Trừ phi là sử dụng như là mộc uy tinh này loại chân chính tư nhân không gian. Lâm Tịch cảm thấy căn cứ an toàn khởi kiến, còn là có thể ít vận dụng mộc uy tinh bên trên hết thảy tận lực ít dùng, vì quy sự tình ta không làm, thành thành thật thật làm người, cần cù chăm chỉ làm việc là Lâm Tịch hành sự chuẩn tắc. Đều là ngàn năm lão yêu quái, nghĩ tại Diệu Huyền bình an sống qua ngày, không thấy được nhất định phải cục đuôi làm người, nhưng là đem chính mình tiểu bí mật tận lực nấp kỹ tuyệt đối quan trọng. Những cái đó ghi âm video thiết bị, Lâm Tịch không chút nào cân nhắc, dính đến siêu tự nhiên năng lực, còn là Chu Mẫn Na sân nhà, Lâm Tịch cảm thấy nàng chuẩn bị kia chút dễ dàng đánh cỏ động rắn. Cùng nhau đua thuê mặt khác hai cái nữ hải tử đối với Lâm Tịch đột nhiên rời xa thần sắc cổ quái. Vừa mới giao tiền thuê nhà không lâu, nếu như các nàng vui lòng, có thể lại chiêu tân tiểu đồng bọn chính mình làm cò nhà, cũng có thể một người một gian qua nửa năm sống một mình có tư ân tiểu nhật tử. Lâm Tịch giác các nàng có thể là cho là chính mình cũng cùng Chu Mẫn Na đồng dạng, bị cái nào người có tiền cấp bao dưỡng. Nhân gia nghĩ đến cũng không sai, nàng hiện tại đích thật là bị Chu Mẫn Na cấp bao dưỡng a, thu thập một chút đồ vật. Lâm Tịch đơn giản cùng hai cái bạn cùng phòng cáo biệt, xách theo túi du lịch rời đi này cái nàng còn chưa kịp trụ mấy cái buổi tối lâm thời chỗ ở, gặp nhau cho tới bây giờ vội vàng không kịp chuẩn bị, cách khác đều là mưu đồ đã lâu. Lâm Giang Hào Uyển đích thật là chỗ tốt, hồng hương quả, quả sơn trà, xe ly tử thậm chí còn có một chiếc nho cùng một chiếc leo trèo ô mai, từng tòa phòng ở quả thực như là thấp thoáng tại vườn trái cây vườn hoa bên trong. Một đầu trong suốt phủ kín đá cuội trong suốt tiểu khê uốn lượn quanh co xuyên qua toàn bộ tiểu khu. Đi theo này điều dòng suối còn hợp với tình hình làm một chút cầu hình vòm, mạn nước cầu cầu treo cùng phong cách khác nhau hành lang. Gần đây vụn vặt lẻ tẻ còn có mấy cái có thể cung cấp nghiệp chủ nhóm nghỉ ngơi các loại vật liệu cây đình. Bên trong thậm chí còn có một tòa chuyên môn vì cung người thưởng thức cảnh mưa thủy tinh phòng. Ai, có tiền thật tốt a. Bất quá cùng Lâm Tịch mạch thượng phu này còn là có chênh lệch nhất định. Sở dĩ, có thực lực mới nhất hảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tịch gian phòng giống nhau kịch bản bên trong bình thường. Tại lầu 2 nhất bên trong kia gian, mang theo cây nho nhỏ ban công, không đến 20 bình gian phòng. Phần lớn là vàng nhạt cùng màu xanh nhạt hệ. Cũng cùng người ủy thác trụ đi vào lúc không khác nhau chút nào. Chu Mẫn Na khí sắc thật không tốt. Đây cũng thật là không là giả vờ, mặc một bộ con tằm tia túi trang, cởi áo tay áo treo tại trên người, tỏ ra càng thêm gầy trơ cả xương. Nhân viên làm thêm giờ là cái hơn 40 tuổi người lùn nữ nhân, một xem chính là đã từng làm ra chính phục vụ viên lão thủ, rất nhanh trợ giúp Lâm Tịch chỉnh lý tốt hết thảy, sau đó liền rời đi. Chu Mẫn Na đối chính mình hiện giờ hết thảy tựa hồ có chút tự đắc, nói với Lâm Tịch, thiếu cái gì ít cái gì nhất định phải nói ra. Dù sao tất cả đều là kỳ ca thanh lý, hắn là nhà tư bản, không cần cho hắn tỉnh bạc. Trong lời nói đều là một loại trạng như vô tình khoe khoang. Bất quá cũng không làm cho người phản cảm, ngược lại là cực giống này loại khuê mật chi gian có phúc cùng hưởng bộ dáng. Đáng tiếc, oanh hồi này cái khuê mật bị Chu Mẫn Na buộc tới hưởng phúc, nhưng cũng không thật sự hưởng thụ đến mấy ngày thoải mái nhật tử, hơn nữa vì này mấy ngày ngày lành. Nàng trả ra đại giới thật sự là quá lớn. Lâm Tịch lặng lẽ triển khai tinh thần lực tìm tòi một chút chính mình gian phòng, vẫn như cũ là không có bất kỳ cái gì địa phương từng giở trò. Hiện giờ nàng tinh thần lực cùng lúc trước tại Lê Tiểu Huân vị diện kia không biết cường bao nhiêu, coi như là lại từ giường phía dưới hoặc là cái gì địa phương gian phòng loại hình giấu kín không tốt đồ vật, cũng không gạt được nàng cảm giác. Nhưng là cái gì cũng không có, toàn bộ gian phòng sạch sẽ, vô luận đệm chăn còn là màn cửa thậm chí liền tủ đầu giường tử đều là mới tinh, rõ ràng là vì nàng đến chuyên môn chuẩn bị, trừ cái đó ra thậm chí liền cái huân hương đều không có. Ngày đầu tiên mới vừa chuyển tới, hai người chỉ là nói chuyện phiếm một hồi, làm quen một chút này đống phòng ở, ăn cơm tối xong, Chu Mẫn Na có vẻ hơi mệt mỏi, liền nói với Lâm Tịch. Quanh hồi, ngươi giày vò nửa ngày cũng mệt mỏi, không có việc gì liền sớm nghỉ ngơi một chút, hôm nay cho ngươi phóng giả, không cần bồi tiếp ta, ngày mai lại chính thức vào cương vị. Nói thực ra, nếu như không là trước đó tiếp thu kịch bản, Lâm Tịch đều có chút không quá tin tưởng Chu Mẫn Na sẽ đối Oanh Hồi có không thể cho ai biết âm hiểm mục đích. Cũng khó trách Oanh Hồi cùng với nàng nhận biết thời gian cũng không rất lâu, nàng liền có bản lĩnh đem Oanh Hồi thuyết phục cùng nhau làm Lâm Súc. Này cái người trời sinh liền có loại lực tương tác, để ngươi trong lúc vô tình liền tin tưởng nàng, đã sẽ không cao lắm ngạo làm người khó có thể ở chung, cũng không là này loại ngốc bạch ngọt thức nhân vật. Chu Mẫn Na chính là cái rất biết vì người khác dự định lại sẽ không quá phận biểu lộ ra người, đi cùng với nàng, người sẽ cảm thấy thực uỷ thiếp. Lâm Tịch bồi tiếp Chu Mẫn Na trở về phòng ngủ, tinh thần lực toàn phương vị trải rộng ra, vẫn không có kiểm tra đến bất kỳ chỗ không ổn. Dự kiến giữa sự tình, Lâm Tịch cũng không nhụt chí, nàng dưới lầu tiểu viện từ bên trong tản tản bộ sau đó liền trở về phòng nghỉ ngơi. Tại Lâm Tịch tản bộ quá trình bên trong, nàng phát giác đến Chu Mẫn Na ẩn tại màn cửa đằng sau lặng lẽ nhìn chăm chú chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Chu Mẫn Na rất cẩn thận tắt đèn, nhưng là này loại che lấp đối với Lâm Tịch tới nói thủng rỗng kêu to. Lâm Tịch giống như chưa tỉnh, chậm rãi bước chân đi thong thả, mặt bên trên mang theo vui vẻ, bước chân nhẹ nhàng trở về chính mình gian phòng. Tại lầu 2 trong phòng khách có một cái bảng điều khiển, có thể điều khiển toàn bộ nơi ở hành lang, đại sảnh cùng với tiểu dạ đèn. Lâm Tịch đi ngang qua phòng khách trực tiếp đem chọn tòa nhà phòng ở đèn tất cả đều đóng lại, chỉ lưu lại lầu 2 tiểu dạ đèn. Đây cũng là Chu Mẫn Na thói quen, Lâm Giang Hào uyển gác cổng xâm nghiêm, người ngoài rất khó trà trộn vào tới, hơn nữa buổi tối còn có bảo vệ tuần tra, mỗi hộ đều lắp đặt liên thông bất động sản cùng 110 báo cảnh sát hệ thống, sở dĩ an toàn mặt trên còn là rất qua ai. Hiện tại tuy rằng đã xuân về hoa nở, nhưng là vào đêm vẫn còn có chút rét lạnh, Lâm Tịch nằm tại mềm mại ổ chăn bên trong, bên tai chỉ có chút hơi tiếng gió. Thực vật loại nhiều lắm chính là điểm này không tốt, phàm là gió lớn một chút, liền sẽ có gió qua mộc lá tiếng xào xạc, nhát gan nữ sinh một cá nhân trụ như vậy đại phòng ở, cũng là đỉnh thử thách người. Nói rõ Chu Mẫn Na tối thiểu lá gan còn là rất lớn. Lâm Tịch yên lặng tại chăn bên trong vận hành nhị thập đoạn cầm, Nguyệt Chi tôi thể thuật còn là từ bỏ đi, nàng còn không biết đến cùng là cái gì đồ vật tính kế Oanh Hồi. Cùng Chu Mẫn Na có quan hệ, mà thực tế thao tác hẳn là Oanh Hồi sinh ra cái kia quỷ anh. Vừa nghĩ tới kịch bản bên trong, cái kia quỷ anh xuất sinh thời điểm miệng đầy máu tươi gặm ăn cuống rốn hình ảnh, Lâm Tịch đều có chút sợ hãi, ai có thể gặp qua vừa ra sinh liền miệng đầy răng hài nhi. Ai có thể gặp qua thế nhưng dùng kia hai hàm răng trắng đem chính mình cuống rốn ăn hết đâu. Nàng cần phải làm rõ ràng là như vậy đồ vật là làm sao tới, lại cần muốn thế nào đem nó tiêu diệt hết. Dù sao Lâm Tịch là đến giúp Oanh Hồi thay đổi vận mệnh, cũng không thể vì này cái, lại đi cùng người tương tương nhưỡng nhưỡng sau đó sinh ra cái kia ngoạn ý nhi tới đi. Bản chương xong, cách chương.